Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4403, Vạn Thạch Chi Tâm. Truyền tống sau đó Lâm Bạch cực nhanh ổn định thân hình. Phát giác chính mình thân ở tại âm u khắp trốn ẩm ướt trong rừng. Trên mặt đất khô héo lá rụng đầy đất, giống như nhiều năm không người hỏi thăm chi địa. Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch trong lòng mặc niệm, Pháp Nhãn vận chuyển. Tầm mắt khuếch tán, Lâm Bạch lập tức đem trong phương viên vạn dặm tất cả địa thế để ở trong mắt. Đồng thời cũng tại tìm kiếm người phải chăng có mặt khác nguy hiểm cùng võ giả đến tận đây. Có thể Tu La Pháp Nhãn mở ra về sau, Lâm Bạch lại phát hiện chính mình chung quanh vạn dặm bên trong đều hoang tàn vắng vẻ. Đồng thời nói là võ giả, liền liền còn sống một con kiến đều không có. Tu La Pháp Nhãn có thể làm cho Lâm Bạch quan sát nhập vi. Dù cho là bay ở không trung con muỗi, đều có thể bị Lâm Bạch rõ ràng bắt. Thế nhưng là cái này nhìn một cái, Lâm Bạch vậy mà không có tại vạn dặm bên trong phát hiện một cái vật sống. Đừng nói là người, liền liền một con bươm bướm, một con kiến, một con muỗi, đều không có bất kỳ cái gì tồn tại dấu hiệu. Nơi này giống như là hoàn toàn tĩnh mịch không gian, không có sinh linh tồn tại. Đây cũng là Thiên Cổ Sơn sao? Đứng tại điển tịch bên trong ghi chép, Thiên Cổ Sơn phân làm 9 tầng, cũng chính là 9 mảnh khu vực. Không biết là như thế nào phân chia. Lâm Bạch lúc này từ trong rừng ngự kiếm mà lên, xông phá tán cây cành lá, hiển hiện ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời muốn nhìn một chút Thiên Cổ Sơn cao bao nhiêu. Thế nhưng là làm Lâm Bạch liếc mắt nhìn về phía trên đỉnh núi thời điểm, nhường Lâm Bạch giật nảy cả mình. Tại Tu La Pháp Nhãn phạm vi tầm nhìn bên trong, thế mà không cách nào nhìn thấy Thiên Cổ Sơn chóp đỉnh phía trên. Lâm Bạch lúc này gặp phải sông thẳng lên trời phía trên mà đi. Dọc theo đường Tu La Pháp Nhãn một mực ở vào mở ra trạng thái. Lâm Bạch muốn nhìn một chút Thiên Cổ Sơn này đến tột cùng cao bao nhiêu. Theo Lâm Bạch nhìn đỉnh núi lao vùn vụt mấy canh giờ, có thể vẫn không có leo lên Thiên Cổ Sơn đỉnh núi. Phải biết Lâm Bạch ngự kiếm thuật một cái chớp mắt chính là cách xa vạn dặm. Theo tu vi tăng tiến, đột phá đạo tôn sau đó ngự kiếm thuật tốc độ càng làm cho Lâm Bạch giật mình không thôi. Thế nhưng là Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt mấy canh giờ về sau, vẫn còn chưa nhìn thấy Thiên Cổ Sơn đỉnh núi. Nhưng Lâm Bạch có chút trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ ngọn núi này không có cuối cùng sao? Bình thường núi cao, Lâm Bạch ngự kiếm một lát liền có thể đến đỉnh núi. Có thể Thiên Cổ Sơn lại là nhường Lâm Bạch ngự kiếm mấy canh giờ về sau, cũng không có nhìn thấy mũi nhọn phía trên, chớ nói chi là đăng đỉnh rồi. Lâm Bạch từ bỏ, nếu là tiếp tục leo lên xuống dưới, cũng quá lãng phí thời gian của mình rồi. Mà lại mấy canh giờ duy trì Tu La Pháp Nhãn, cũng làm cho Lâm Bạch hai mắt có chút nhói nhói. Lâm Bạch không thể không khép kín Pháp Nhãn nghỉ ngơi. Làm Lâm Bạch đang muốn xoay người đi tìm kiếm bảo vật thời điểm, chợt phát hiện phía dưới trong rừng có một trận chớp lóe chi địa. Ẩn tàng tại vách núi treo leo phía trên, Lâm Bạch nhíu mày chậm rãi ngự kiếm rơi xuống, đi vào để tránh trên vách đá dựng đứng. Sắc bén kiếm quang chém vỡ trên vách đá dựng đứng dây leo. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy phát sáng đồ vật. Phát sáng đồ vật chính là khảm nạm ở trong một mặt của vách tường này. Tựa hồ là một khối nham thạch, hiện lên kim hoàng hình, tinh xảo đặc sắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây là Vạn Thạch Chi Tâm. Lâm Bạch nhíu mày cẩn thận phân biệt sau đó, lúc này trong mắt sáng lên. Nhận ra vật này chính là lúc trước hắn tại Vĩnh Hằng Ma Tông trên điển tịch thấy qua một khối thổ. Thuộc tính linh vật, tên là Vạn Thạch Chi Tâm. Chỉ có tại một ít kinh lịch Thương Hải Tăng Điền bên trong thần sơn, kết hợp đại địa linh mạch mới có thể dựng dục ra một khối. Cực kỳ chân quý, dùng cho luyện khí, luyện đan đều có không tệ hiệu dụng. Mà khối Vạn Thạch Chi Tâm này, thuộc về thổ thuộc tính linh vật. Tự nhiên đặc biệt thích hợp Lâm Bạch dùng để tu luyện ngũ hành đạo thể. Lâm Bạch vui mừng nhướng mày. Cẩn thận phân rõ Vạn Thạch Chi Tâm về sau. Đưa tay vung lên hai đạo kiếm mang bay ra. Tại Lâm Bạch tâm niệm khống chế dưới, đem khối vạn thạch chi tâm này chậm rãi vách núi treo leo bên trong bong ra từng mảng, thu nhập trong lòng bàn tay. Có vật này, đoán chừng có thể tăng lên một chút ngũ hành đạo thể lực lượng đi. Lâm Bạch cười cười, vừa mới đem vạn thạch chi tâm thu vào trong chữ vật đại. Liền nghe nơi xa truyền đến một đám võ giả thanh âm. À, kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng ở giữa không trung trông thấy mảnh vách núi này chung quanh có chớp lóe bảo vật. Làm sao chúng ta rơi xuống sau đó? Cái này chớp lóe thể đã không thấy tăm hơi đâu. Sư huynh, chúng ta tu vi không cao. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Để tránh gặp phải mặt khác cường giả. Chấm ngoặc kép, tại trong đội ngũ, cái kia ba vị nữ tu rõ ràng tinh thần kéo căng. Thần sắc bối rối. Dù sao đi vào thiên cổ thí luyện võ giả đại đa số đều là cửu phẩm đạo tôn. Giống bọn hắn loại này tứ phẩm đạo tôn võ giả là cực ít. Theo thanh âm truyền đến, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên tầng mây bay tới 5-6 vị võ giả. Tu vi đều tại tứ phẩm đạo tôn cảnh giới tả hữu. Ba nam ba nữ, cùng nhau tản ra cảm giác, tỉ mỉ dò xét lấy mảnh vách núi này phía dưới bảo vật. Làm 6 người rơi xuống, Lâm Bạch lặng yên không tiếng động giấu vào âm thầm, chuẩn bị từ âm thầm rời đi nơi đây. Bảo vật đã tới tay, Lâm Bạch cũng không muốn ở chỗ này cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Nhưng trời không toại lòng người, làm Lâm Bạch vừa mới chuẩn bị rời đi mảnh vách núi này thời điểm. Bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, tại phía trước ngăn cản Lâm Bạch hướng đi, khóe miệng cười lạnh nói. Ta chính là nói nha, vừa rồi rõ ràng cảm giác được một tia võ giả khí tức. Làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Quả nhiên không sai, nơi đây còn có những võ giả khác. Chỉ là không có nghĩ đến sư đệ tu vi mới chỉ là nhị phẩm đạo tôn. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta mấy người không sợ chết. Không nghĩ tới thiên hạ này người không sợ chết thật đúng là nhiều. Nhị phẩm đạo tôn. Còn lại 5 người cũng nghe thấy tiếng vang, hỏa tốc dám đến, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Mấy người đều đánh giá Lâm Bạch tu vi, phát hiện Lâm Bạch mới nhị phẩm đạo tôn sau đó, khóe miệng dần dần lướt lên một tia nụ cười dữ tợn. Vừa rồi bảo vật không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị sư đệ lấy đi đi. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem mấy người, nói ra, tránh ra. Cái kia trong 6 người cầm đầu vị nam tử kia nói ra. Để cho chúng ta tránh ra cũng được. Giao ra vừa rồi ngươi tìm tới bảo vật. Chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương sư đệ tính mệnh. Có thể, Lâm Bạch cũng không nhiều lời. Từ trong túi chữ vật ném ra một gốc tản ra hào quang màu vàng đất linh dược. Rơi vào cái kia thanh niên nam tử trong tay. Lâm Bạch ném ra ngoài cái này một gốc linh dược cũng có giá trị không nhỏ. Nhưng là cũng so ra kém vạn thạch chi tâm giá trị. Cho bọn hắn một gốc linh dược. Hy vọng có thể hồ lộng qua. Là long thổ hoa. Chấm ngoặc kép. Những người kia tiếp được linh dược sau đó. Mặt mày hớn hở. Lúc này thu vào. Vừa nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Những người kia vừa cười nói. Không biết sư đệ trong túi chữ vật còn có hay không bảo vật khác. Vậy liền cùng một chỗ giao ra đi. Chư vị không phải muốn được voi đòi tiên sao? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng mà hỏi. Mạnh được yếu thua. Ta cũng không có cách. Bây giờ tại thiên cổ thí luyện bên trong các sư huynh đại đa số đều là cửu phẩm đạo tôn. Chúng ta trêu chọc không nổi. Thật vất vả gặp phải một cái tu vi so với chúng ta thấp sư đệ. Vậy dĩ nhiên phải thật tốt giáo huấn một phen. Những người kia cười lạnh nói ra. Giao ra bảo vật, cũng hoặc là chết. Lâm Bạch sắc mặt trở về bình tĩnh. Hai mắt sắc bén, vốn định cho bọn hắn một gốc linh dược dàn xếp ổn thỏa. Lại không nghĩ rằng là kết cục như vậy. Lúc này Lâm Bạch trong đôi mắt chảy xuôi dị dạng quang mang. Trong lòng gầm nhẹ, tu la pháp nhãn, ngoặc kép, hết chương.